sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 37, giả sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tân Ninh dậy sớm, đi chạy bộ, check in với Thương Chi Nghiêu, sau đó trang điểm. Cô tràn đầy mong đợi cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, chỉ riêng việc trang điểm đã mất tận 2 tiếng đồng hồ, chưa bao giờ cô tỉ mỉ như vậy khi ra khỏi nhà. Hôm nay, trời trở lạnh, nhiệt độ ban ngày cao nhất không đến 20 độ C, vì muốn mặc đẹp, Tân Ninh mặc một chiếc váy dài bằng vải lanh, phong cách nghệ thuật, thanh lịch, để lộ ra bắp chân trắng nõn. Cô đi giày bệt bằng da, phong cách Anh Quốc, tất cao đến mắt cá chân. Lúc cô xuống lầu, Tân Thanh Huyền đang xem phim trên ghế sofa, bà ta. Chậc, một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Ninh nhà chúng ta thật là xinh đẹp. Tân Ninh vui vẻ chạy đến trước mặt Tân Thanh Huyền, xoay một vòng. Cháu có xinh không? Xinh, xinh, xinh, cháu là xinh đẹp nhất thế gian. Tân Thanh Huyền mỉm cười. Hôm nay đi hẹn hò à? Tân Ninh e thẹn cười. Không nói cho cô biết. À đúng rồi, tối nay cháu không về nhà đâu. Tân Thanh Huyền bĩu môi, trêu chọc. Còn nói không phải đi hẹn hò. Tân Ninh đã vui vẻ chạy mất. Điểm hẹn đầu tiên là bảo tàng mỹ thuật. Tân Ninh định tự mình bắt taxi đến đó. Khi ra khỏi nhà, cô phát hiện tài xế của Thương Chi Nhiêu đã đợi sẵn ở cửa. Chu đáo ngoài dự đoán, tâm trạng phấn khích của Tân Ninh kéo dài đến tận bảo tàng mỹ thuật, cho đến khi nhìn thấy Kỳ Thác, cô mới khó hiểu hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh nhà tôi đâu? Nghe Tân Ninh nói vậy, Kỳ Thác liền bất mãn. Ninh tỷ, trong mắt cô chỉ có anh nhà cô thôi sao? Dù sao, tôi cũng đã góp một phần công sức giúp cô theo đuổi anh ấy. Sao hai người hẹn hò mà không dẫn tôi theo? Anh từng nghe ai hẹn hò mà lại dẫn theo? Bóng đèn, bao giờ chưa? Tân Ninh bó tay, nói thẳng. Trong lòng cô thậm chí còn có một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ, tối nay đi cắm trại, anh cũng đi? Kỳ Thác ngây thơ vô số tội. Đương nhiên là phải đi rồi. Tôi còn dẫn theo Tạ Dịch Đình nữa. Hai người, thôi được rồi, thôi được rồi. Tân Ninh không quản được nhiều như vậy. Cô không nhìn thấy Thương Chi Nhiêu, trong lòng bứt rứt khó chịu. Ninh tỷ, cô chuẩn bị tâm lý trước đi. Kỳ Thác thần bí nói với Tân Ninh. Lão Thương đang ở quán cà phê với mẹ anh ta. Chắc lát nữa anh ta ra ngoài, tâm trạng sẽ rất tệ. Mẹ của Thương Chi Nhiêu. Kỳ Thác, một tiếng. Chắc là bà ta cố tình đến chặn đường Lão Thương. Không biết nghe tin từ đâu mà biết được lịch trình của Lão Thương hôm nay. Tân Ninh thò đầu nhìn vào quán cà phê bên cạnh, nhưng không nhìn thấy gì. Cô hỏi. Mẹ anh ấy tìm anh ấy làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Chắc là lại hết tiền rồi. Kỳ Thác nói cho Tân Ninh biết, cứ cách vài năm, mẹ Thương Chi Nhiêu lại xuất quỷ nhập thần, mục đích là để xin tiền anh ta. Đương nhiên, bà ta rất biết chơi trò tâm lý, xin tiền cũng không trắng trợn, mà là đánh bài tình cảm trước, kể lể những năm qua bà ta đã vất vả, khổ sở như thế nào, nhớ nhung con trai ruột của mình ra sao. Cuối cùng, mới thả câu, để Thương Chi Nhiêu cắn câu, vậy, Thương Chi Nhiêu có đưa tiền cho mẹ anh ấy không? Tân Ninh hỏi, đưa chứ, sao lại không đưa? Lão Thương chỉ cần dò dỉ ra một chút cũng đủ để người thường sống sung túc cả đời rồi. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, anh ta chưa bao giờ phải hao tâm tổn trí. Nói xong, Kỳ Thác không nhịn được mà nhắc nhở Tân Ninh. Ninh tỷ, Lão Thương đúng là có chút coi tiền như rác, nhưng anh ta ghét nhất là người khác tiếp cận, lấy lòng anh ta vì tiền. Tân Ninh sờn gai ốc, hắng giọng, ai mà chẳng có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thèm nhăm nhe tiền của anh ta đâu. Kỳ Thác chuyển chủ đề. Nhưng Ninh tỷ là ngoại lệ. Chắc là sau này, tiền của Lão Thương đều do cô quản lý hết. Tân Ninh cười trừ. Trong lòng cô biết rõ đây là chuyện viển vông. Lúc này, Tạ Dịch Đình cũng đang theo dõi tình hình trong quán cà phê. Cách đó không xa, Thương Chi Nhiêu đang ngồi đối diện với Vu Thu San, mẹ ruột của anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Dịch Đình gặp Vu Thu San, lần đầu tiên cô ấy gặp bà ta là ở Anh. Lúc đó, Tạ Dịch Đình đang thuê nhà trong tòa chung cư mà Thương Chi Nhiêu mua. Một hôm, cô ấy tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc trẻ trung, xinh đẹp đứng trước cửa phòng Thương Chi Nhiêu, cô ấy không nhịn được mà tiến lên hỏi han. Người phụ nữ đó rất thoải mái nói với Tạ Dịch Đình, bà ta là mẹ của Thương Chi Nhiêu. Khi đó, quan hệ giữa Tạ Dịch Đình và Thương Chi Nhiêu không thân thiết, cô ấy cũng không biết gia thế của anh ta, cứ tưởng chỉ là một bà mẹ bình thường, lặn lội đường xa đến thăm con trai đang du học. Cho đến khi, Thương Chi Nghiêu cao cao tại thượng nhìn Vu Thu San, hỏi thẳng. Muốn bao nhiêu? Vu Thu San không nhắc đến chuyện tiền. Bà ta nhìn Thương Chi Nghiêu từ trên xuống dưới, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn đặc. Lớn rồi, con lớn thật rồi. Chuyện sau đó, cầu huyết, và lặp đi lặp lại, Vu Thu San vừa khóc, vừa kể lể với Thương Chi Nghiêu về cuộc sống của bà ta trong những năm qua. Bà ta nói, cả đời này, bà ta chỉ có một đứa con trai là anh ta, là khúc ruột của bà ta, sao bà ta có thể không yêu thương. Nhưng đời người có quá nhiều nỗi khổ tâm, quá nhiều bất đắc dĩ. Tần Ninh cũng nhanh chóng gặp được Thương Chi Nghiêu, khoảng chưa đến 5 phút. Thương Chi Nghiêu là người đầu tiên bước ra khỏi quán cà phê. Anh ta mặc áo hoodie đen có mũ, bên ngoài khoác áo khoác cùng màu, đội mũ lưỡi trai, ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, trông anh ta rất ngầu và trẻ trung. Người phụ nữ đi ra sau chắc là Vu Thu San, mẹ của Thương Chi Nghiêu. Ngoại hình trẻ trung, cách ăn mặc sành điệu của người phụ nữ trung niên này rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Ánh mắt Tân Ninh không khỏi dừng lại trên người Vu Thu San một lúc. Cách ăn mặc của Vu Thu San rất sang chảnh, mái tóc xoăn lọn to, cổ điển, xõa ngang vai, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, bà ta đeo túi xách Hermes. Có lẽ là vừa mới khóc, nên mắt bà ta đỏ hoe, vừa đi, bà ta vừa lấy kính râm trong túi ra đeo. Tân Ninh còn đang ngẩn ngơ thì Thương Chi Nghiêu đã bước đến trước mặt cô, khí chất và ngoại hình của anh ta rất nổi bật, khó có thể bỏ qua, điều nổi bật hơn nữa là những dấu hôn trên cổ anh ta. Rất nhiều dấu hôn đều là kiệt tác của cô vào tối qua. Tân Ninh giật mình, nhón chân, đưa hai tay che cổ Thương Chi Nghiêu, vẻ mặt e thẹn. Sao anh không che lại? Che cái gì? Thương Chi Nghiêu cúi đầu, tiến lại gần Tân Ninh, khóe miệng nở nụ cười. Không phải đều là em làm sao? Mặt Tân Ninh nóng bừng, suýt chút nữa thì chui vào lòng Thương Chi Nghiêu, nhỏ giọng nói. Vậy hôm nay em làm thêm chút nữa? Tùy em, Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình đang đứng ngay bên cạnh, Tân Ninh không dám ngẩng đầu lên. Tối qua, cô còn thấy thú vị khi chồng, nhiều, dâu tây lên người anh ta như vậy, nghĩ rằng dù sao dấu hôn cũng ở trên người anh ta, người xấu hổ là anh ta. Bây giờ, nhìn thấy nụ cười mập mờ của Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình, Tân Ninh biết, mình đã tự đào hố chôn mình. Cô và Thương Chi Nghiêu đứng cạnh nhau như vậy, ai cũng biết những dấu hôn trên người Thương Chi Nghiêu là do cô làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác sẽ nghĩ cô bạn gái này thèm muốn đến mức nào. Hung dữ ra sao, cô oan quá, rõ ràng chỉ là chồng dâu tây, thôi mà, người xưa có câu, không thấy xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác. Thương Chi Nghiêu quả thật không hề che giấu những dấu hôn trên cổ. Sáng sớm, sau khi tập thể dục xong, lúc chuẩn bị rửa mặt, anh ta nhìn thấy những vết đỏ trên cổ mình trong gương, đã không nhịn được cười. Sau đó, Kỳ Thác nhìn thấy, che miệng, hỏi với vẻ mặt không dám tin, tối qua. Chiến đấu, kịch liệt lắm à? Thương Chi Nghiêu không trả lời, để cho anh ta tự do tưởng tượng. Tần Ninh không thích đeo khăn quàng cổ, không thể che chắn cho Thương Chi Nghiêu, chỉ đành mặt dày đi cùng anh ta. Cô thật sự rất tò mò về mẹ anh ta, nhưng anh ta không nói, cô cũng không dám hỏi. Nhìn thấy tâm trạng Thương Chi Nghiêu có vẻ cũng không tệ, Tân Ninh thở phào nhẹ nhõm. Bảo tàng mỹ thuật ở thành phố A cũng nổi tiếng cả nước. Cứ cách một tháng, bảo tàng sẽ tổ chức một buổi triển lãm theo chủ đề. Tân Ninh gần như chưa từng bỏ lỡ bất kỳ chủ đề nào. Chủ đề tháng này là tương lai. Chưa bước vào cổng, bên ngoài đã được trang hoàng theo phong cách siêu hiện đại, phù hợp với chủ đề. Tân Ninh khoác tay Thương Chi Nghiêu, thong thả dạo chơi bên trong. Lần này đi hẹn hò, cô còn đặc biệt chuẩn bị một món quà để tặng cho Thương Chi Nghiêu. Đi được một lúc, Tân Ninh nắm lấy tay Thương Chi Nghiêu, đeo chiếc vòng tay trong lòng bàn tay vào cổ tay anh ta. Là một chiếc vòng tay bện rất đặc biệt, màu đỏ đen xen kẽ, nhìn kỹ, trên đó còn có những bông hoa nhỏ màu đỏ, đều được bện bằng tay. Vòng tay có khóa điều chỉnh, có thể điều chỉnh theo kích thước cổ tay. Thương Chi Nghiêu cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh cổ tay mình, liền đưa tay lên xem. Một người đàn ông đeo vòng tay như thế này nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ, lại rất hợp. Tân Ninh nhướng mày nhìn Thương Chi Nghiêu, bạn gái tặng đồ đôi cho anh, Vui không? Anh ta bị dị ứng phấn hoa, nhưng hoa được bện bằng tay thì không thể nào bị dị ứng. Không biết có vui hay không, nhưng lúc này, trong lòng Thương Chi Nhiêu tràn ngập cảm xúc, anh ta siết chặt tay Tân Ninh, hỏi cô có muốn gì không? Anh ta không chuẩn bị quà cho cô. Tân Ninh ghé sát vào tai Thương Chi Nhiêu, nói mập mờ và ngọt ngào. Anh, em chỉ cần trái tim của anh. Sao nào, bây giờ mổ ra cho em à? Tân Ninh bĩu môi. Sao anh lại vô duyên thế? Thương Chi Nhiêu cúi đầu, hôn lên đôi môi đang chu da của Tân Ninh, hỏi với vẻ vô duyên hơn. Hôm nay em lại mặc ít như vậy, lại nóng bừng nữa. Tân Ninh không muốn để ý đến anh ta nữa, hất tay anh ta ra, tự mình đi về phía trước. Vừa đi được mấy bước, trên vai cô đã được khoác thêm một chiếc áo khoác nam. Thương Chi Nhiêu nắm lấy tay cô, dùng lòng bàn tay ủ ấm cho cô, giọng điệu cưng chiều, bất lực. Tay em lạnh như cục đá rồi. Tân Ninh lẩm bẩm, em muốn mặc đẹp một chút, ai ngờ hôm nay lại lạnh như vậy. Thật ra, tối qua, lúc mặc váy 2 giây xuống lầu, cô cũng thấy lạnh, nhưng lúc đó, được anh ta ôm trong lòng, vừa hôn vừa âu yếm, cô thật sự nóng bừng. Thương Chi Nhiêu kéo áo khoác trên người Tân Ninh, chỉ cần không để bản thân bị ốm, em muốn làm loạn thế nào cũng được. Còn nữa, em lúc nào cũng xinh đẹp, không phụ thuộc vào cách ăn mặc. Tân Ninh, Thương Chi Nhiêu, anh biết bây giờ anh giống ai không? Thương Chi Nhiêu, hửm, hai người mặt đối mặt, Tân Ninh cười híp mắt nói. Giống một ông bố già lải nhải. Thương Chi Nhiêu, ồ, con gái ngoan, anh ta còn tiện tay xoa đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh nào có thể để Thương Chi Nhiêu chiếm tiện nghi, cô tức giận, nhón chân lên, cắn nhẹ vào cằm anh ta. Anh ta không né tránh, theo bản năng đưa tay ra đỡ eo cô. Kỳ thác đi phía sau, chậc chậc, hai tiếng, nơi công cộng đấy hai vị, chú ý ảnh hưởng chút đi. Chắc là do hôm nay là ngày thường, nên xung quanh không có ai. Nếu không, Tân Ninh cũng sẽ không to gan như vậy. Tân Ninh vội vàng tách khỏi Thương Chi Nhiêu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thác không nỡ nhìn những dấu hôn đỏ chót trên cổ Thương Chi Nhiêu, anh ta lắc đầu. Giới trẻ bây giờ, Tạ Dịch Đình nghe không nổi nữa, véo mạnh vào người Kỳ thác. Kỳ thác, ối, một tiếng, nắm lấy cổ tay Tạ Dịch Đình. Em muốn giết chồng à, Tạ Dịch Đình, anh có thể đàng hoàng một chút không? Kỳ thác, anh còn chưa đàng hoàng à, em nhìn hai người bên cạnh xem. Tân Ninh vẫn chưa biết mối quan hệ thật sự giữa Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình. Cô vừa tò mò, vừa ngại ngùng hỏi. Cuối cùng, Thương Chi Nhiêu nói cho cô biết, hai người họ đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi. Tân Ninh không thể ngờ, hai người này đã kết hôn. Cô nhìn Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình với ánh mắt không thể tin nổi. Tham quan xong bảo tàng mỹ thuật, thời gian vẫn còn sớm. Tân Ninh, nói một đằng là một nẻo, lại muốn đi nướng BBQ ngoài trời. Kỳ thác hùa theo, nói nướng BBQ ngoài trời rất hay, vừa ăn vừa chơi. Dù sao tối nay cũng đi cắm trại, vừa hay có thể nướng BBQ ở địa điểm cắm trại. Thương Chi Nhiêu chiều theo ý Tân Ninh, liền lái xe đến siêu thị mua đồ. Sau đó, trên đường đi cắm trại, lại có thêm một cặp vợ chồng, Tư Nhất Văn và Chu Nhân. Lúc đó, Tân Ninh đang một mình lén lút chọn đồ ở khu vực đồ người lớn, trong siêu thị. Cuộc gọi của Chu Nhân đến khiến cô giật mình, chắc là Chu Nhân thấy chán, muốn rủ Tân Ninh đi spa, ai ngờ nghe Tân Ninh nói là đang chuẩn bị đi cắm trại. Nghe đến cắm trại, cô ấy cũng hứng thú, là ó muốn đi cùng. Ban đầu, Tân Ninh định nhân cơ hội đi cắm trại. Hưởng thụ thế giới hai người, với Thương Chi Nhiêu, dù sao đã có thêm cặp đôi Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình rồi, thêm Chu Nhân và Tư Nhất Văn cũng không sao. Vừa hay đông người cho vui. Địa điểm cắm trại là một vùng quê ở ngoại ô, cần phải đi đường cao tốc, khoảng 40 phút lái xe, không quá xa. Khi nhóm người Tân Ninh đến nơi, mới hơn 4 giờ chiều, tuy trời lạnh, nhưng vẫn có nắng. Không lâu sau, Tư Nhất Văn và Chu Nhân cũng lái xe AV đến. Nơi này có núi non, sông nước, có thể câu cá, hái quả, là địa điểm lý tưởng để cắm trại. Tân Ninh và Chu Nhân vừa gặp mặt đã hớn hở như đi dã ngoại hồi nhỏ. Nhưng hai người họ chẳng giúp được gì. Lúc dựng lều, Tân Ninh hăng hái, bị Thương Chi Nhiêu đuổi sang một bên. Em tự đi chơi đi, anh và Kỳ Thác dựng lều. Tân Ninh ngồi xổm bên cạnh, nhìn Thương Chi Nhiêu xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, da anh ta trắng nõn, trên cổ tay đeo chiếc vòng tay bện do cô tặng, mờ u bàn tay nổi gân xanh, tạo nên sự tương phản đầy nam tính. Cô ngọt ngào khen ngợi, anh đẹp trai quá, Thương Chi Nhiêu liếc nhìn cô, không để ý đến cô. Dựng lều không khó, lều trại bây giờ cơ bản đều là loại lắp ghép. Hồi nhỏ, Thương Chi Nhiêu rất thích chơi Lego, nguyên lý cũng na ná như vậy. Sau khi xem hướng dẫn sử dụng, thao tác đơn giản, một chiếc lều đã được dựng xong. Tân Ninh vỗ tay, quả nhiên là anh nhà em, làm việc gì cũng nhanh gọn, hiệu quả. Thương Chi Nhiêu dính chút bụi than trên ngón tay, anh ta bước đến, dùng đầu ngón tay chấm lên mũi Tân Ninh, vẽ cho cô một mũi than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh không nhận ra, vẫn cười hì hì đi theo sau anh ta. Tân Ninh, anh, em muốn được hôn. Thương Chi Nhiêu, đừng quậy. Tân Ninh, anh, em muốn giúp. Thương Chi Nhiêu, không cần. Tân Ninh, anh, em đói bụng. Thương Chi Nhiêu nhìn đồ ăn trên vỉ nướng, cũng sợ cô thật sự đói, liền nói lát nữa mới ăn được. Tân Ninh hăng hái muốn gấp than, không ngờ suýt chút nữa thì bị bỏng chân. Thương Chi Nhiêu vội vàng buông việc trên tay, đến xem, nhìn thấy vết than trên mũi cô, anh ta không nhịn được cười. Nụ cười xuất phát từ nội tâm, khóe môi anh ta cong lên, để lộ hàm răng trắng đều, giống hệt một chàng sinh viên đại học dễ gần, ấm áp. Tân Ninh nhân cơ hội hôn Thương Chi Nhiêu một cái, vô tình chuyển vết than trên mũi mình sang mũi anh ta. Lúc hoàng hôn buông xuống, Tân Ninh và Chu Nhân không biết lôi từ đâu ra hai khẩu súng bắn bong bóng, hai người đuổi nhau. Vui đùa, bong bóng bay lơ lửng khắp trời. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những quả bong bóng, tiếng cười vui vẻ vang lên, những vệt sáng đủ màu sắc nổ tung trên bầu trời. Màn đêm buông xuống, Kỳ Thác dựng màn chiếu, bật máy chiếu, đầu tiên là chiếu mấy bài hát, sau đó là phim. Ăn uống no say, Tân Ninh khoác tay Thương Chi Nhiêu, ngồi cạnh anh ta. Đêm xuống, trời càng lạnh hơn, gần như cả ngày hôm nay, cô đều mặc áo khoác của Thương Chi Nhiêu. Cả người ấm áp. Thương Chi Nhiêu sợ Tân Ninh lạnh, liền ôm cô vào lòng. Ngoại trừ Tân Ninh và Thương Chi Nhiêu, ở đây còn có hai cặp vợ chồng chính hiệu, độ ngọt của họ không hề thua kém hai người. Giờ phút này, cảm giác yêu đương càng thêm rõ ràng. Chu Nhân đang thì thầm bên tai Tư Nhất Văn, Tạ Dịch Đình cũng bị Kỳ Thác bám dính lấy. Tân Ninh chìm đắm trong sự dịu dàng của Thương Chi Nhiêu, nhất thời quên mất tất cả là thật hay giả. Cô lười suy nghĩ nhiều. Bài hát tiếng Quảng Đông đang phát trên màn chiếu, Tân Ninh biết hát, cô liền ngân nga theo. Cô hát không bị lệch tông, nhưng cũng không hay lắm, thuộc loại. Vừa đủ điểm qua môn, Thương Chi Nhiêu không hề chê bai, những ngón tay thon dài của anh ta gõ nhịp trên mờ u bàn tay cô. Tân Ninh hát xong, giống như một đứa trẻ đòi khen thưởng, hỏi Thương Chi Nhiêu. Em hát có hay không? Không hay lắm, Tân Ninh bất mãn hừ nhẹ. Anh có biết hát tiếng Quảng Đông khó lắm không? Trong di vật của bố mẹ em có một chiếc đĩa than, nên em biết hát. Trước kia, lúc nghe, em còn thấy quê mùa, giờ mới thấy là kinh điển. Cô lại hỏi, vậy phát âm tiếng Quảng Đông của em có chuẩn không? Thương Chi Nhiêu chớp mắt, anh ta vẫn là dáng vẻ lười biếng đó, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh ta. Chỉ là, lúc này, trong đôi mắt lạnh nhạt kia dường như có thêm chút dịu dàng, anh ta gật đầu. Anh ta lớn lên ở Hồng Kông, nói tiếng Quảng Đông rất chuẩn, cũng có thể nói tiếng phổ thông rõ ràng, tròn vành rõ chữ. Thật ra, người dân ở Macau, Quảng Đông, Quảng Tây đều nói tiếng Quảng Đông, chỉ là giọng điệu hơi khác nhau. Ngoài tiếng Quảng Đông, Thương Chi Nhiêu còn biết tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng phổ thông. Anh ta đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, anh ta chưa bao giờ để ý đến việc phát âm của người khác có chuẩn hay không. Bởi vì ngôn ngữ chỉ là một công cụ để giao tiếp. Thương Chi Nhiêu thấy dáng vẻ Tân Ninh hát tiếng Quảng Đông. Lơ lớ, rất đáng yêu. Sau đó, trên màn chiếu bắt đầu chiếu phim. Không phải là phim cảm động lắm, nhưng Tân Ninh rất mau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cảnh, mẹ đứa trẻ vì phải đi làm xa, nên đành phải gửi con cho ông bà. Lúc chia tay, đứa trẻ đuổi theo xe, khóc lóc, còn bố mẹ thì ngồi trên xe. Lau nước mắt. Tân Ninh cũng rơi nước mắt vào lúc này, cô rúc vào lòng Thương Chi Nhiêu, một tay bị anh ta nắm lấy, chơi đùa, tay còn lại lau nước mắt. Thương Chi Nhiêu nhận ra, cúi đầu, cọ cọ vào mặt cô, nhẹ nhàng hỏi cô làm sao vậy? Cảm động quá, giọng Tân Ninh vẫn còn nức nở, cô không chịu được những cảnh phim tình thân như vậy, rất dễ òa khóc. Thường Chi Nhiêu dường như không động lòng, những cảnh phim có thể khiến anh ta rung động không nhiều. Tân Ninh nhân cơ hội hỏi Thường Chi Nhiêu, người phụ nữ mà em nhìn thấy lúc trưa, là mẹ anh sao? Câu hỏi này đã ẩn giấu trong lòng cô cả ngày trời. Thường Chi Nhiêu gật đầu, đặt tay lên lưng Tân Ninh. Anh có thể kể cho em nghe về mẹ anh không? Tân Ninh thăm dò, nếu anh không muốn nói thì cứ coi như em chưa hỏi. Thường Chi Nhiêu hỏi Tân Ninh, em muốn biết gì, gì cũng được. Thường Chi Nhiêu cũng không giấu giếm, đơn giản kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra. Không khác gì xem kịch, chỉ là giá vé của vở kịch này khiến người bình thường không thể nào chấp nhận được. Thường Chi Nhiêu đã 2-3 năm không gặp Vu Thu San, lần này gặp lại, suýt chút nữa anh ta đã không nhận ra bà ta lại. Giao kéo, nữa, có lẽ là do vừa mới tiêm Botox, nên lúc khóc, biểu cảm trên gương mặt Vu Thu San rất cứng, không còn tự nhiên như trước. Nghe thấy con số mà Thường Chi Nhiêu đưa cho Vu Thu San, Tân Ninh hít một hơi. 9 chữ số, nhiều tiền thế, không nhiều, Thường Chi Nhiêu tỏ vẻ thờ ơ. Rõ ràng, số tiền này đối với anh ta chẳng đáng là bao. Anh có hận mẹ mình không? Tân Ninh suy nghĩ một chút. Bà ta bỏ rơi anh khi anh còn nhỏ như vậy. Anh có nhớ bà ta không? Chẳng có cảm giác gì, càng không nói đến nhớ nhung. Đây là lời thật lòng. Có lẽ, hồi còn nhỏ, Thường Chi Nhiêu đã từng thắc mắc tại sao người khác đều có mẹ, còn anh ta thì không. Nhưng trong cuộc đời anh ta, chưa bao giờ có sự đồng hành lâu dài của người mẹ. Anh ta cũng không có nhiều cảm nhận về tình mẫu tử. Tân Ninh thăm dò, nếu, em nói là nếu thôi nhé. Nếu gì, nếu có một ngày, em bỏ rơi anh có hận em không? Thường Chi Nhiêu nhìn chằm chằm vào mặt Tân Ninh một lúc, trong mắt là vẻ khó tả. Cuối cùng, anh ta chỉ thản nhiên hỏi. Tại sao lại bỏ rơi anh? Tân Ninh có chút chột dạ. Không vì sao cả, em chỉ nói. Nếu, thôi mà, Thường Chi Nhiêu cúi đầu. Ngậm chặt lấy môi Tân Ninh, lưỡi anh ta tấn công vào trong, không cho cô cơ hội phản ứng hay suy nghĩ. Giọng nói anh ta trầm khàn, bên tai cô, anh ta nói. Vậy anh khuyên em đừng, giả sử, như vậy, cách chương.